Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 678, Asgard biến sắc bắt đầu. Góc truyện audio.com. Phụ vương ôm trong ngực đã hôn mê Odin. Loki trên mặt một bộ bi phẫn chồng chất bộ dáng. Trên thực tế, trong bụng hắn đã nhanh nhạc nở hoa rồi, mặc dù hắn vì ngăn cản mình Kaka đăng cơ kế thừa vương vị. Cố ý an bài mấy cái người khổng lồ băng tiến vào Odin bảo khố, dự định dùng cái này đánh gãy ca ca của mình kế thừa nghi thức. Cái này chưa không có tác dụng, nhưng là bây giờ cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nữ nhân này nhìn tựa hồ rất khó dây vào bộ dáng. Cái kia có hay không có thể mê hoặc chính mình, cái kia khắp não toàn cơ nhục ca ca đi lên cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách đâu. Bất quá nữ nhân kia đứng sau lưng có thể tay không tiếp lấy ca ca của mình lôi thần chi chùy thiếu niên giống như có chút không dễ chọc a, mặc kệ. Trước đem ca ca của mình mê hoặc lấy xong đi lên cùng những cái kia khách không mời mà đến liều một phen, còn lại chuyện sau này lại nói. Nghĩ tới đây, Loki làm ra một bộ oán giận vô cùng bộ dáng, la lớn, phụ vương, ngươi thế nào đều tại các ngươi đám người xâm lăng này. 017 linh là các ngươi. Phụ vương sẽ không như vậy ta cùng các ngươi đám người xâm lăng này, liều mạng nói. Loki đứng dậy, một bộ không biết sợ bộ dáng, liền muốn xông đi lên mà giờ khắc này, bị Loki ngôn ngữ nhắc nhở lôi thần tho, bỗng nhiên liền nhảy dựng lên, một tay lấy bên cạnh thị vệ trường kiếm đoạt lấy, hướng về Hela cùng Chu Diệp một nhà ba người liền vọt tới. Một bên hướng, còn một bên chu lên, các ngươi bọn này đáng chết kẻ xâm lấn, ta muốn các ngươi mệnh. Mà phía sau hắn Loki lại chỉ là tại chỗ gào khan. Không có chút nào muốn xông tới ý tứ, đi theo lôi thần tho hướng về Chu Diệp bọn người xung phong, chỉ có bạn tốt của hắn. Tiên cung bốn dũng sĩ thậm chí ngay cả hoàng cung thị vệ cũng không có đi theo tho xung kích. Những thị vệ kia tụ tập thành một vòng. Đem Odin cùng Frigg bảo hộ ở sau lưng, thú vị Hela đem huynh đệ này hai người biểu hiện để ở trong mắt. Vừa cười vừa nói, thực sự là quá thú vị, con ruột tính cách không hề giống phụ thân. Ngược lại cái kia nhận nuôi tính cách tương đối giống phụ thân. Đối với nhìn qua kịch bản Hela tới nói, huynh đệ này hai người thân thế cũng không phải bí mật gì. Ai? Xem ra tạm thời lại muốn cùng bảo bối tách ra, Chu Diệp nói hô nhỏ Thu. Chủ nhân, một người mặc lấy hai màu trắng đen trang phục nữ bộc thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp sau lưng. Chính là Chu Diệp thiếp thân hầu gái một trong, Thu, trước tiên mang theo Little Angelina ra ngoài dạo chơi một phen, Chu Diệp nói đem trong ngực ôm nữ nhi bảo bối đưa tới Thu trong ngực. Còn lại một chút tràng cảnh không thích hợp, tiểu bảo bối của chúng ta nhìn đâu. Cái kia ba, ngươi phải sớm điểm tới đón ta. A Little Angelina cũng không khóc không nháo. Nàng chỉ là tội nghiệp nhìn cha của mình, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, làm cho Chu Diệp thiếu chút nữa thì giữ nàng lại. Bất quá suy nghĩ một chút, thôi được rồi, bởi vì một hồi nói không chắc ở đây sẽ máu chảy thành sông đầu người cuồn cuộn. Thực sự không thích hợp nhà mình tiểu bảo bối nhìn, cho nên Chu Diệp cũng chỉ có thể nhẹ nhàng tại trên gương mặt nữ nhi bảo bối của mình hôn một cái nói. Yên tâm đi, bảo bối, rất nhanh ở đây liền có thể xong việc ân, ta chờ ngươi a, ba, Little Angelina một tay mang theo lôi thần chi chùy. Một tay ôm Thu cổ, lưu luyến không rời cùng chính mình phóng phụ thân nói đừng. Tiểu công chúa, nơi này chính là có không ít địa phương thú vị đâu, tỉ như cái kia cầu vòng cầu, Thu cười đùa lấy nhà mình tiểu công chúa. Ta muốn đi nhìn, Thu Di mang ta đi nhìn đi như ngài mong muốn. Tiểu công chúa Thu nói, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ đến nỗi nói chấn thủ cầu vòng cầu môn thần hai đồ. Chu Diệp không có chút nào lo lắng. Bởi vì đã có người đi thu thập ra hỏa này, ha ha ha. Hela nhìn thấy nữ nhi của mình đã bị đưa tiễn. Nữ vương khí chàng triệt để toàn bộ triển khai, cả người giống như tan vỡ đồng dạng cười như điên đương nhiên. Tại trước mặt con gái bảo bối mình nàng thì sẽ không dạng này. Không phải vậy Little Angelina lại nên kêu to, Hỏng mụ mụ thật là khủng khiếp, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lúc này lôi thần thò tay xách trường kiếm vọt tới Hela trước mặt, không chút khách khí một kiếm hướng về Hela yếu hại liền đã đâm tới. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Hela trong tay bầu trời đêm chi kiếm hơi hơi một đập, liền đem thò trường kiếm trong tay cho đập hướng lên trên bay đi. Tiếp lấy nàng không chút do dự nhấc lên chân của mình, một cước liền đá vào thò trên mặt. Chu Diệp cũng nhịn không được xách thò khuôn mặt đau. Không có lôi thần chi chùy, lôi thần chính là một cái thái kê. Nhất là lại là lúc này, Odin liền ngoại quải đều không cho hắn nạp tiền thời điểm nhà mình bà nương ngược hắn đơn giản không cần quá nhẹ nhõm a. Nói đến giống như coi như tại hậu kỳ lôi thần thò ngoại quải nạp tiền, tại nhà mình bà nương trong tay cũng là một bàn thức nhắm. A Chu Diệp đang suy tư ở giữa phát hiện thò đã bị nhà mình nữ nhân cho cây Âu Hela bảo bối. Ngươi dạng này để cho ta liền nghĩ tới lúc đó cùng ngươi lần đầu gặp thời điểm chuyện. Chu Diệp cười đi tới Hela bên cạnh, một tay nắm ở Hela eo nhỏ nhắn, tại bên tai nàng nói nhỏ, thời điểm đó ngươi thực sự là một cái nữ vương a, thế mà gặp ta lần đầu tiên liền để ta quỳ xuống. Vậy ngươi quỳ xuống sao? Hela gương mặt xinh đẹp ửng đỏ trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Đương nhiên quỳ xuống, chỉ là ta quỳ gối phía sau ngươi, ngươi không nhìn thấy mà thôi. Chu Diệp cười. Bại hoại, Hela đương nhiên biết nam nhân nhà mình là có ý gì, khuôn mặt đều nhanh cháy rồi. Tốt, bảo bối, ngươi tức cũng đã hết rồi, là thời điểm cử hành ngươi lên ngôi nghi thức. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ân, Hela nhẹ gật đầu, theo nàng gật đầu, Chu Diệp khẽ cười nói. Tím, bắt đầu chúng ta tẩy não kế hoạch a, như ngài mong muốn chủ nhân. Theo âm thanh, trong không khí một hồi mắt thường khó phân biệt ba động xẹt qua. Ngay sau đó, tại Hoàng Cung Quảng Trường lúc trước vài chục tòa kỳ trà cao 10 mét cự hình Asgard vệ sĩ đầu của pho tượng đình, xuất hiện từng cái người mặc trang phục nữ bộc thiếu nữ. Các nàng khuôn mặt khác nhau, nhưng mà mỗi cái đều được mỹ nữ mà tại trong tay các nàng. Mỗi cái người đều mang theo một cái cỡ nhỏ, giống như hình kèn cơ giới tạo vật. Cùng lúc đó, toàn bộ hội trường bốn phía điểm cao thượng đô xuất hiện từng cái một hầu gái. Trong tay của các nàng cũng mang theo cái kia nhìn có chút kỳ quái đồ vật. Mà tại Asgard vương cung tầng cao nhất, Hoài Queen Emma cùng Pandora một người cầm một cái cắm đầy dây dẫn mũ giáp như thế vật phẩm, chờ ở trên đầu của mình. Muốn bắt đầu a tiểu Pandora, muốn hay không so tài một chút lần này ai tẩy não tắm nhanh. So thì so, Pandora không chút do dự nói. Người thua phải tiếp nhận thân yêu yêu gia pháp, cái này quá ác đi. Tiểu Pandora Emma có chút do dự, sợ sao, ai sợ ai. Đến đây đi, bắt đầu tranh tài. Ngươi trộm đi theo hai nữ tại mười mấy cái ảnh vệ hộ vệ dưới, bắt đầu phát động tâm linh của mình năng lực. Toàn bộ hoàng cung trong sân rộng vang lên một hồi kịch liệt thanh âm chói tai. Tích thanh âm này để cho tại chỗ tất cả Asgard các thần dân đều không tự chủ được ôm lấy lỗ tai của mình, thống khổ ngã trên mặt đất khắp nơi lan lộn. Ngược lại là Chu Diệp cùng Hela không có bất kỳ cái gì sự tình. A. Chu Diệp chợt phát hiện một kiện rất chuyện kỳ hoặc, giống như Loki thế mà cũng không sự tình gì, cái này không khoa học. Hắn hẳn là không cách nào chống cự Emma cùng Pandora tại sóng não phóng đại nghi dưới sự hỗ trợ tâm linh năng lực tẩy não. Chẳng lẽ, cách chương,